Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 36, manh mối. Buổi tối, Bren ở phòng theo yêu cầu đọc luyện kim thuật bản chép tay. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Hắn gần nhất đem cái kia kính nhìn lén cải tạo một hồi. Nhường nó trở nên nhỏ đi một chút, có thể bên người mang theo. Đồng thời không tái phát ra thanh âm chói tai cùng ánh sáng chói mắt, mà là sẽ như là di động đến tin nhắn như thế truyền ra chấn động nhẹ nhẹ. Đồng thời, Bren cũng cải tạo một hồi kính nhìn lén phán đoán cơ chế. Chỉ có làm một cái nào đó lấy chính mình vì là mục tiêu khả nghi người tiếp cận thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo như vậy, nó thì sẽ không đều là thần kinh hề hề mà vang lên. Lúc này, kính nhìn lén chính yên lặng bày ra ở trên bàn sách. Bren liếc nhìn bản đồ đạo tặc. Đêm đã khuya, bên trong pháo đài không có người nào. Đúng là Blazabini chính theo cầu thang đi xuống, ở trở về phòng nghỉ công cộng trên đường. Gần nhất hắn vẫn đang bận gì đó đây. Chấm ngoặc kép, Bren trầm ngâm chốc lát, hơi nheo mắt. Hắn lần thứ hai ở bản đồ đạo tặc lên siêu tầm chốc lát. Phát hiện con chuột Scabber tung tích, đại diện cho nó cái kia điểm đen nhỏ chính giấu ở Hagrid trong phòng nhỏ. Bren thả xuống bản đồ đạo tặc, tiếp tục xem quyển sách trên tay. Sáng ngày thứ hai, chờ đến bọn họ từ trên giường khi tỉnh lại, mới phát hiện trường học lần thứ hai tăng mạnh các biện pháp an ninh. Giáo sư cùng bọn học sinh lại trở nên vội vã cuống cuồng. Nghe Gryffindor tiểu phù thủy nói, tối ngày hôm qua Sirius Black cầm dao xông vào Harry Potter phòng ngủ. Nếu không là hắn bạn cùng phòng bị đánh thức, Harry đã bị hắn cho giết chết. Neville một mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế, bởi vì hắn làm mất rồi khẩu lệnh tờ giấy. Tờ giấy kia rơi xuống Black trong tay. Hắn cho là mình suýt chút nữa hại chết Harry. Flitwick giáo sư ở dạy pháo đài cửa lớn trông coi phân biệt Black lớn bức ảnh. Hắn cảm thấy những kia nhiếp hồn quái đại khái là con mắt mù, mới sẽ liên tiếp nhường Black nghênh ngang xông vào bên trong pháo đài. Hoàn toàn quên chúng nó vốn là người mù. Phiêu bận tối mày tối mặt. Hắn chính thử đem bên trong pháo đài hết thảy chỗ hổng thậm chí con chuột động đều lấp kín. Có lẽ hắn cảm thấy Black có thể thông qua hang chuột tiến vào bên trong pháo đài. Trông coi Gryffindor phòng nghỉ công cộng Cadogan hiệp sĩ bị mất trước. Bởi vì hắn bỏ mặc Sirius Black tiến vào bên trong, bà béo lại trở về nguyên chức. Nhưng nàng yêu cầu thuê một nhóm lớn thô lỗ cự quái bảo an đến bảo vệ nàng. John lập tức xưng tên. Hắn rất tình nguyện đối với hết thảy đến hỏi dò hắn người sinh động như thật giảng giải tối hôm qua. Hắn là làm sao dọa đi Black? Draco có chút thất vọng chặc chặc thở dài. Nhẹ giọng nói thầm, Black thật không bản lĩnh. Liền mấy cái đứa nhỏ đều đối phó không được. Một đoàn cú mèo như thường ngày bay vào lễ đường. Neville thu được một phong đến từ hắn nãi nãi thư gào thét. Đáng thương Neville như nâng bom như thế giơ cái kia màu đỏ thẫm phong thư. Lảo đảo lao ra lễ đường. Rất nhanh, cửa trong phòng liền truyền đến to lớn tiếng gào. Draco cười hì hì nói. Nếu như Longbottom thật có thể đem Potter giết chết, ta sẽ để ba ba cho hắn ban cái thưởng. Tốt nhất đội hữu huân chương. Thế nào? Đã đến giờ thứ bảy. Các phù thủy nhỏ lại có thể đi Hogsmeade thôn. Lần này Bren không có ý định qua đi. Bản thân hắn đối với này hứng thú không lớn. Hơn nữa, gần nhất hắn cảm giác mình tất yếu đàng hoàng chờ ở Hogwarts, mà không phải đi ra ngoài đi loạn. Draco bọn họ có vẻ hơi kinh ngạc. Có ai có thể từ chối đi Hogsmeade thôn vượt qua cuối tuần đây? Bren ngồi ở trống trơn phòng nghỉ công cộng bên trong. Bên trong chỉ còn dư lại lớp dưới tiểu phù thủy. Astoria ngồi ở bên cạnh nghiêm túc viết bài tập. Bren cũng sẽ thỉnh thoảng phụ đạo nàng một hồi. Astoria đúng là một cái làm người ta yêu thích cô nương. Tuy rằng thân thể của nàng có chút suy yếu, nhưng thông minh lanh lợi, hiểu ý, mấy người đều coi nàng là thành tiểu muội muội che chở. Đến chiều, Draco đầy người bùn nhão trở về. Trên mặt hắn vẻ mặt giận đùng đùng, nhưng lại có chút đắc ý. Ngươi làm sao, Draco? Astoria kinh ngạc nói. Ha ha, đợi lát nữa ta và các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Draco trở lại phòng ngủ thay đổi bộ quần áo. Krabby cùng Goy nâng một đống lớn kẹo. Cố hết sức phân một điểm cho Astoria. Các ngươi biết sao? Potter đầu xuất hiện ở Hogsmeade thôn. Draco cười đến đánh hạ. Ta nói cho Snape giáo sư. Hắn đại khái có thể bắt được Potter đầu. Ta thấy hắn mang theo Potter đi phòng làm việc của hắn. Potter khẳng định có một cái áo tàng hình. Draco nói. Ta nghĩ, ở hết thảy mọi người đang vì Potter an toàn lo lắng thời điểm. Potter bảo bảo nhưng đang len lén đi Hogsmeade thôn. Astoria tập hợp qua đầu nhỏ. Chuyên tâm nghe Draco sinh động như thật giảng hắn ở Hogsmeade thôn hiểu biết. Con mắt màu xanh lam Winky. Lấp lánh, tỏa sáng. Brain nhún vai một cái. Không có đối với này phát biểu cái gì cái nhìn. Có điều, lần này Harry bản đồ đạo tặc sẽ bị mất đi. Có lẽ bọn họ có thể yên tĩnh một quãng thời gian. Những ngày gần đây, hắn cho mình luyện chế một cái luyện kim vật phẩm. Mặt trên cố định phản truy tung ma chú. Đồng thời chính mình cũng bất cứ lúc nào duy trì đại não phong bế thuật. Như vậy hắn thì sẽ không bị ghi lại ở bản đồ đạo tặc lên. Brain rất không thích đem tung tích của chính mình bại lộ cho cái khác người. Cũng không hy vọng Harry bọn họ sớm phát hiện phòng theo yêu cầu. Đúng rồi, còn có một việc. Chấm ngoặc kép, Draco cười ha hả nói. Ba ba ta cho ta gửi thư nói. Cái kia tên ngốc đại quái thú muốn bị xử quyết. Thực sự là một tin tức tốt. Brain giật giật khóe miệng. Malfoy tiên sinh đến cùng có bao nhiêu tẻ nhạt. Mới sẽ cầm lấy một con thần kỳ động vật không tha. Đại khái hắn bình thường quá nhàn. Lại ăn được quá no rồi đi. Một bên khác, Harry vội vã đi ra Snape văn phòng. Hắn nhẹ nhàng thở phào. Bởi vì Snape không có tìm được bất kỳ chứng cớ nào. Vì lẽ đó trừng phạt không được chính mình. Harry, ngươi lại đi Hogsmeade thôn. Hermione sắc mặt có vẻ rất nghiêm túc. Nàng hiển nhiên nghe nói phát sinh sự tình. Ây, chấm ngoặc kép, Harry á khẩu không trả lời được. Có chút phẫn nộ gật gật đầu. Được rồi, ta cũng không muốn đối với này phát biểu cái gì cái nhìn. Nhưng ngươi rõ ràng, Harry, ngươi không nên nắm chính mình an nguy đùa giỡn. Đặc biệt là Black trước đây không lâu mới xông vào ngươi phòng ngủ. Chấm ngoặc kép, Hermione hít sâu một hơi. Lấy ra gần nhất vẫn mang ở trên người nàng bản đồ đạo tặc. Đem nó mở ra đặt ở trên mặt bàn. May là tấm bản đồ này ở trong tay ngươi. Không phải vậy ngày hôm nay nó khả năng muốn bị Snape lấy đi. Harry có chút vui mừng nói. Cẩn thận sử dụng nó. Harry, Hermione nói. Nó cũng không phải như vậy nhường người tín nhiệm. Ta cảm thấy ngươi sử dụng so với ta nhiều. Chấm ngoặc kép. Harry thở phì phò nói. Vì lẽ đó, ta phát hiện một vài thứ. Chấm ngoặc kép, Hermione nói. Những ngày qua chúng ta vẫn không có tìm được Brain. Ta cho rằng hắn là sử dụng một loại nào đó thuật ngụy trang. Có thể tránh bản đồ đạo tặc. Hiện tại ta tìm tới chứng cứ. Hermione nói. Ta gần nhất vẫn ở chú ý lầu 8 bên kia. Xác thực có một người đều là một mình đi nơi đó. Hơn nữa bộ dạng khả nghi. Là ai? Harry nói. Hắn. Hermione chỉ bản đồ đạo tặc lên cái kia điểm đen nhỏ. Bên cạnh biểu hiện một cái tên. Hả? Ta biết hắn. Harry nói. Không sai. Ta phát hiện hành vi của người này cùng Brain trước rất tương tự. Đi vị trí cũng gần như. Chấm ngoặc kép. Hermione nhẹ giọng nói. Ta nghĩ. Đây chính là Brain ngụy trang. Phải biết, mọi người đều sẽ nghĩ tới dùng người bên cạnh tên đến ngụy trang chính mình. Chấm ngoặc kép, Harry tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Quá kỳ quái, Harry, chấm ngoặc kép, Hermione có chút hạ nói. Hắn hành vi quá khả nghi. Đừng cả nghĩ quá rồi. Hermione, Harry an ủi, tìm được trước chứng cứ lại nói. Ở sau đó một quãng thời gian. Mỗi khi Brain đi phòng theo yêu cầu thời điểm, trên người hắn kính nhìn lén đều là đang chấn động, nhưng hắn đặc biệt là ngờ vực lên. Sẽ không là kính nhìn lén phạm sai lầm đi. Brain cau mày. trong tay cầm ma trượng. Gần nhất hắn đều muốn nghi thần nghi quỷ. Brain dự định với bọn hắn cố gắng nói chuyện. Hắn ở một cái khúc quanh đợi các loại. Một cách hết sức chăm chú mà lắng nghe. Thẳng tới đó truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Brain thủ tiêu huyễn thân chú. Disillusionment charm. Sau bước ra một bước. Chặn ở người đến trước người. Cái kia người sợ hết hồn. Kinh ngạc thốt lên một tiếng sau suýt chút nữa bắn lên đến. Blay. Brain nháy mắt một cái. Brain. Ngươi làm sao ở chỗ này? Blay chừng hai mắt nói. Ngươi dọa chết ta rồi. Không có gì. Ngươi đến đây làm gì? Brain thưởng thức trong tay ma trượng. Nhẹ giọng nói rằng. Khụ. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Blay ho nhẹ một tiếng. Thần thần bí bí nói. Ngươi không cần phải để ý đến rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn chung quanh một chút. Vung vung tay sau liền rời đi. Brain nháy mắt một cái. Móc ra chính mình bản đồ đạo tặc nhìn. Blay chính vội vã đi xuống lầu. Mà đại diện cho Harry cùng Hermione hai cái điểm nhỏ cũng ở vội vã xa cách nơi này. Đem bọn họ dọa chạy sao? Brain lắc lắc đầu. Có chút bất đắc dĩ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.